Chúa Tể Chi Vương, chương 1022, thần uy của trưởng pháp, góc truyện audio.com, hai phe giao chiến, thánh chủ chính là chiến lực cao nhất, là tồn tại cao không thể với tới trong mắt ngàn vạn binh sĩ. Trận chiến của thánh chủ có thể hủy thiên diệt địa, nhưng lúc hai đại vương triều giao chiến cũng xuất hiện không ít tình huống thánh chủ vẫn lạc. Dù sao thì mỗi một tòa thành trì cũng có một hai vị thánh chủ tọa chấn, dưới tình huống thực lực chênh lệch không lớn, thánh chủ sẽ không bị đánh chết. Nhưng lúc này, dị tộc vốn dĩ đang nắm giữ ưu thế áp đảo, lại có một thánh chủ ngã xuống. Cuồng lực thánh chủ đã vẫn lạc. Làm sao có thể, trên chiến trường, vô số binh sĩ thống lĩnh dị tộc đều cảm thấy khiếp sợ, không thể tin nổi. Bọn họ không thể tưởng tượng được ra bảo thành ngay cả thánh chủ cũng không có, làm sao có thể đánh chết được cuồng lực thánh chủ. Trong lòng tất cả dị tộc đều bị bóng ma sợ hãi bao trùm, vốn dĩ tinh thần của tất cả dị tộc đều đang sôi trào kích động, lại nhất thời như rơi xuống vực sâu. Những tên thống lĩnh dị tộc vừa rồi dây dưa với Triệu Phong, lại càng hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Đây mới là thực lực chân chính của hắn ư, cho dù hắn có chiến lực chuẩn thánh chủ, nhưng làm sao có khả năng đánh chết cuồng lực thánh chủ cơ chứ? Ba tên thống lĩnh dị tộc đều không thể tin nổi, không ngờ bọn họ lại giao thủ với nhân loại khủng bố như vậy. Hiển nhiên, mục đích thực sự của nhân loại này khi ẩn giấu thực lực không phải là để diệt sát bọn họ, mà là để đánh chết thánh chủ. Ngược lại, bên phía nhân loại thì đều cảm thấy ngơ ngác, chiến ý đã tan rã lại bắt đầu sôi sục phát ra tiếng hô vang trời. Thánh chủ dị tộc đã vẫn lạc rồi. Đây là cường giả đi theo thái tử điện hạ tới, là vũ khí bí mật ư. Thì ra chúng ta có chiến lực cấp bậc thánh chủ tọa chấn. Vô số binh sĩ nhân loại đều vô cùng kích động, một vài người đã từng nghe nói đến sự tích của thống lĩnh Triệu Phong, bây giờ tận mắt nhìn thấy Triệu Phong đánh chết thánh chủ, muốn không tin cũng không được. Triệu Phong, Tiết Hồng Lăng đứng ngây ra trên không trung. Nàng vốn cho rằng, có hai vị chuẩn thánh chủ giúp đỡ, không mất bao lâu là nàng có thể đánh trọng thương cuồng lực thánh chủ, thậm chí sử dụng lá bài tẩy để diệt sát đối phương. Thế nhưng, không ngờ Triệu Phong lại ung dung cướp đi con mồi của nàng, thậm chí diệt sát đối phương trong nháy mắt. Hơn nữa thực lực mà Triệu Phong thể hiện ra, lại hoàn toàn khác biệt so với lúc tỉ thí ba chiêu với nàng, sức mạnh thể phách của hắn lúc này ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi. Lẽ nào hắn vẫn ẩn tàng thực lực? Trong lòng Tiết Hồng Lăng kinh ngạc vô cùng, nếu như lúc đó Triệu Phong bày ra thực lực như vậy, nàng chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Nam tử cường đại mà ưu dị như thế, còn nắm trong tay huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Tiết gia, điều này khiến Tiết Hồng Lăng rung động trước nay chưa từng có. Nhân loại này, ánh mắt thuần ảnh thánh chủ âm trầm tới cực điểm, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên và cuồng lực thánh chủ hồn phi phách tán trên bầu trời. Lúc này, thuần ảnh thánh chủ cuối cùng đã rõ, đây chính là quỷ kế của đám nhân loại cố ý điều động chiến lực thánh chủ rời đi để bọn họ mắc câu. Trên thực tế, bên phía nhân loại đã sớm chuẩn bị phái tới một chuẩn thánh chủ hàng đầu không kém gì thánh chủ. Chẳng qua tại sao thiếu niên, góc truyện audio.com, này vừa bắt đầu không giết luôn cuồng lực thánh chủ, mà phải đợi đến khi mình đích thân ra tay thì hắn mới hiển lộ ra thực lực chân chính. Tiếp theo là ngươi, Triệu Phong đưa mắt nhìn về phía thuần ảnh thánh chủ. Cái gì? Thuần ảnh thánh chủ đột nhiên ngộ ra, tâm thần lập tức chấn động. Nguyên nhân khiến thiếu niên này không triển lộ ra toàn bộ thực lực chân chính thì ra là muốn giết luôn cả hắn. Hừ, nhân loại nói khoác mà không biết ngược. Thuần ảnh thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Cho dù Triệu Phong có thể đánh chết cuồng lực thánh chủ trong nháy mắt thì cũng là vì xuất kỳ bất ý đánh lén. Trên chiến trường, không ai có thể dự liệu được lại xuất hiện biến cố như vậy, hơn nữa cuồng lực thánh chủ cũng quá bất cẩn cho nên mới dễ dàng bị diệt sát như vậy. Chẳng qua, bây giờ chiến cuộc quả thật rất không ổn. Thuần ảnh thánh chủ tin rằng, nếu như đơn đả độc đấu Triệu Phong chắc chắn không thể giết được hắn, nhưng bây giờ là trên chiến trường, bên phía đối phương còn có một nữ tử của Thiết gia có thực lực siêu cường. Vụt, trên gia bảo thành cửu hoàng tử cầm thanh lôi cổ kiếm trong tay, vận chuyển long vận khí, bỗng nhiên giết tới. Toàn bộ rút lui, thuần ảnh thánh chủ hét lớn một tiếng, truyền đạt quân lệnh. Dị tộc đang giao chiến, đột nhiên nghe thấy tướng quân hiệu lệnh, nhất thời lập tức liều mạng chạy về phía Nguyệt Long Thành. Mệnh lệnh rút lui, bình thường có hai loại, một loại là vừa phản kích vừa rút lui, còn một loại khác là toàn lực rút lui, từ bỏ chống trả, liều mạng bỏ chạy. Lúc này, dị tộc chính là toàn lực rút lui. Vụt, thuần ảnh thánh chủ hóa thành một đạo ánh sáng u ám, lập tức bỏ chạy. Lưu lại, song rực sau lưng Triệu Phong bốc lên viêm chi phong lôi, để thăng tốc độ của hắn đến cực hạn, thân ảnh Triệu Phong lóe lên rồi biến mất, xuất hiện trước mặt thuần ảnh thánh chủ, thánh lôi lực phách bộc phát ngăn cản đối phương. Tặc tử nhân loại cút ngay, nếu như đơn đả độc đấu, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ sợ ngươi. Thuấn Ảnh Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn sở trường tốc độ thế nhưng tốc độ của tiểu tử nhân loại này cũng không thấp hơn hắn chút nào. Song thủ của Thuấn Ảnh Thánh Chủ hóa thành một cặp kìm bọ cạp đâm thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong không hề né tránh, vận chuyển viêm chi phong lôi khắp toàn thân, phát ra ánh sáng lôi điện. Triệu Phong vững vàng đón đỡ công kích của Thuấn Ảnh Thánh Chủ, đồng thời vỗ ra một trường. Thể phách phòng ngự này, Thuấn Ảnh Thánh Chủ cảm thấy kìm bọ cạp tê dại một trận. Thiếu niên trước mắt không ngờ có thể dựa vào thể phách mà ngạnh kháng được công kích của hắn, phải biết rằng đây là một kích chí mạng của hạt nhân tộc, uy lực công kích vô cùng cường đại, có khả năng khắc chế nhất định đối với cường giả luyện thể. Chu Diệt dị tộc, cửu hoàng tử nâng cao thanh lôi cổ kiếm, ra lệnh một tiếng. Phành phành phành, bên phía nhân loại thống lĩnh và binh sĩ đều toàn lực truy sát. Còn cửu hoàng tử và thiết hồng lăng thì đều phóng tới chỗ Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Không thể dây dưa với hắn nữa. Thuấn Ảnh Thánh Chủ lập tức bóp nát một khối truyền tin phù, sau đó tránh khỏi công kích của Triệu Phong, nhanh chóng bỏ chạy. Triệu Phong, cản Thuấn Ảnh Thánh Chủ lại, đừng để cho hắn trốn thoát. Cửu hoàng tử hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng chạy tới. Thánh, góc truyện audio.com, chủ dị tộc giết được một tên thì bớt một tên, nếu để đối phương đào tẩu, nhất định Thuấn Ảnh Thánh Chủ sẽ quay lại lần nữa, tàn sát nhân loại. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, sau lưng nổi lên một đám mây đen mênh mông, trong nháy mắt bao trùm khắp thiên địa thương khung. Một khắc sau, Thuấn Ảnh Thánh Chủ đã lọt vào một không gian bị phong lôi càn quét, sức mạnh quy tắc kinh khủng áp chế, khiến tốc độ của hắn bị suy giảm nghiêm trọng. Tiểu thế giới của tiểu tử nhân loại này thật quái dị. Thuấn Ảnh Thánh Chủ thầm thất kinh, hắn chưa từng gặp tiểu thế giới của chuẩn thánh chủ nào có uy lực mạnh mẽ như vậy. Hắn có thể cảm nhận được bên trong tiểu thế giới của thiếu niên nhân loại này có một luồng khí tức thái cổ không hề tầm thường. Thuấn Ảnh Thánh Chủ không dám khinh thường, lập tức phóng thích lực lượng hình chiếu tiểu thế giới. Một tầng không gian ẩm ướt đen kịt lập tức đánh về phía tiểu thế giới phong lôi của Triệu Phong. Tiểu thế giới của Thánh Chủ nắm giữ sức mạnh hoàn toàn bất đồng, mặc dù chỉ là lực lượng hình chiếu, nhưng vẫn có thể đánh tan tiểu thế giới của Đại Đế bình thường. Nhưng lúc này, hình chiếu tiểu thế giới của Thuấn Ảnh Thánh Chủ đối diện với tiểu thế giới phong lôi của Triệu Phong, chỉ chiếm được chút ưu thế mà thôi. Thuấn Ảnh Thánh Chủ cũng bất chấp tất cả, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi vây khốn của Triệu Phong là có thể thuận lợi đào tẩu. Tốc độ của cửu hoàng tử và thiết hồng lăng hơi chậm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đuổi đến kịp. Ha ha, vừa đúng lúc để thử nghiệm một chút. Triệu Phong bật cười, dù sao thì đối phương cũng đã thi triển ra hình chiếu tiểu thế giới phong lôi của Triệu Phong có thể đối kháng được là đã rất tốt rồi. Vụt, viêm chi phong lôi điên cuồng vờn quanh người Triệu Phong, lực lượng thánh lôi thể phách cũng chậm rãi ngưng tụ trong hữu trường của hắn. Đồng thời, ở trong tiểu thế giới phong lôi, sức mạnh của Triệu Phong cũng được gia trì nhất định. Phá thiên thánh lôi trường, phá giới trường, khoảnh khắc Triệu Phong đánh ra một trường, thánh lôi thể phách của hắn liền yếu đi vài phần. Chỉ thấy một đạo trường ảnh như một tòa núi lớn, lập lòe sấm sét vô tận lao về phía trước, nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường thành hư vô. Ầm ầm ầm, trường pháp của Triệu Phong trực tiếp va chạm lên hình chiếu tiểu thế giới của Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Thánh lôi lực phách và lực lượng phong lôi cực kỳ mạnh mẽ thông qua áo nghĩa phá thiên thánh lôi trường mà bộc phát, lập tức đánh sâu vào trong hình chiếu tiểu thế giới của Thánh Chủ. Sao có thể kết cấu tiểu thế giới của ta? Trái tim Thuấn Ảnh Thánh Chủ giật thót. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu thế giới trong cơ thể chấn động, không ngừng rung chuyển, căn cơ kết cấu bên trong, đều bị chậm rãi phá hỏng. Cùng lúc đó, lực lượng hình chiếu tiểu thế giới mà hắn phát ra cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, sức mạnh yếu đi, một tia lực lượng của phá thiên thánh lôi trường liền đánh thẳng lên người Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Tiểu thế giới phong lôi của Triệu Phong lập tức thừa cơ mà vào áp chế lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của Thuấn Ảnh Thánh Chủ. Thì ra là như vậy, kết cấu tiểu thế giới càng yếu thì lại càng dễ bị phá hỏng. Đích thân kiểm chứng hiệu quả của phá thiên thánh lôi. Góc truyện audio.com, trường, Triệu Phong lập tức ngộ ra. Trên thực tế, rất nhiều đại đế vì không có kinh nghiệm hoặc trường bối hướng dẫn, đã vội vàng đắp nặn tiểu thế giới, cho nên sau này muốn hối hận cũng không kịp. Một vài thánh chủ lại bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực cải tạo tiểu thế giới, thậm chí có thánh chủ còn hủy diệt tiểu thế giới, sau đó sáng tạo ra tiểu thế giới một lần nữa. Nếu đổi lại là tiểu thế giới của chuẩn thánh chủ bình thường, e rằng chỉ một trường của ta là có thể phá diệt rồi. Triệu Phong mơ hồ hiểu ra được áo nghĩa trong đó. Thuấn Ảnh Thánh Chủ tất nhiên là thánh chủ có tư lịch thâm sâu, cho nên kết cấu tiểu thế giới khá là vững chắc. Tặc tử nhân loại, Thuấn Ảnh Thánh Chủ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không ngờ một tên chuẩn thánh chủ lại có thể tạo thành phá hoại đối với kết cấu tiểu thế giới của hắn. Nên biết rằng, chỉ cần kết cấu căn bản của tiểu thế giới không bị phá hỏng, cho dù tất cả mọi thứ bị phá hủy, thì vẫn có thể dựa vào sức mạnh bản thân mà chậm rãi khôi phục. Thuấn ảnh thánh chủ không hề do dự, lập tức hóa thành một đầu bò cạp khổng lồ triển khai bí pháp bỏ chạy. Tiết Hồng Lăng đang đuổi tới từ phía sau, cảm thấy kinh hãi không thôi. Nếu như nói Triệu Phong đánh chết cuồng lực thánh chủ là vì xuất kỳ bất ý đánh lén, vậy thì bây giờ Triệu Phong chính là đang mạnh mẽ áp chế Thuấn ảnh thánh chủ, nếu như Thuấn ảnh thánh chủ không sở trường tốc độ e rằng đã có kết cục giống như cuồng lực thánh chủ rồi. Tỏa Thiên Cung, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân sắc ngưng hiện một mũi tên phong lôi, ầm một tiếng, mũi tên lập tức phá không mà đi. Phốc, mũi tên phong lôi liền trực tiếp xuyên qua lồng ngực Thuấn ảnh thánh chủ. Sau khi Thuấn ảnh thánh chủ biến thành bọ cạp, sức phòng ngự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa thể tích lớn, cho nên cũng giảm thiểu tổn thương do Tỏa Thiên Cung gây ra. Phốc, Triệu Phong liên tục kéo động dây cung, từng đạo quang tiễn nhanh chóng xẹt qua hư không, trực tiếp cắm lên thân thể Thuấn ảnh thánh chủ. Đáng ghét, tặc tử nhân loại. Thuấn ảnh thánh chủ không ngừng phát ra tiếng hét thảm thiết. Công kích của Triệu Phong có sức phá hoại cực mạnh đối với thân thể của hắn, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Vì chiến công, không thể để ngươi chết trong tay người khác được. Song rực sau lưng Triệu Phong chấn động, đuổi theo Thuấn ảnh thánh chủ, vỗ ra một trường. Chết đi cho ta, đuôi bò cạp của Thuấn ảnh thánh chủ, hóa thành một đạo lưỡi đao độc chí mạng, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Hắn bị thương rất nặng, cho nên tốc độ không thể nhanh bằng Triệu Phong. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong thi triển một chiêu đồng thuật linh hồn, một đoàn lôi hỏa từ kim sắc lập tức nổ tung trên người Thuấn ảnh thánh chủ. Đồng thời, Triệu Phong tận dụng khả năng cơ động và linh hoạt siêu cường của mình, nhanh chóng tránh đi công kích của Thuấn ảnh thánh chủ tiếp cận Thuấn ảnh thánh chủ thánh lôi thể phách lập tức bạo phát ra ngoài. Ầm ầm ầm, Triệu Phong liên tục vỗ ra mấy chưởng, đánh cho thân thể bi của Thuấn ảnh thánh chủ vỡ thành vô số mảnh vụn. Linh hồn suy yếu của Thuấn ảnh thánh chủ còn chưa kịp đào tẩu thì đã bị ý chí linh hồn của Triệu Phong diệt sát. Lại một thánh chủ dị tộc vẫn lạc, cách chương.